Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đó là cả đời không qua lại với nhau. Này Nam Cung Phủ liền giống như một tòa thành trì giống nhau đồ sộ. Nam Cung Phủ dòng chính một mạch người, đều có chính mình cung điện, Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi ở tại Ánh Nguyệt Điện, nơi này là chủ điện. Cũng là Nam Cung trong vương phủ xa hoa nhất cung điện, chờ đợi kế tiếp thừa kế Phong Tước Vương. Xuất hiện lúc sau, cũng sẽ dọn đến chủ điện tới trụ, mà xuống mặc cho Nam Cung Vương đó là đại ca, Nam Cung trong vương phủ, mặc kệ mỗi một chỗ đều bị quét tước đến sạch sẽ. Mỗi một thảo một vật, đều làm được tinh xảo hoàn mỹ, mỗi một chỗ, ngay cả góc chết, đều có thị vệ gác. Thủ vệ thực nghiêm ngặt, đặc biệt là tiểu đạo hai bên bồn hoa. Các loại kỳ hoa dị thảo xá tím đỏ bừng, hương thơm bốn phía trong phủ nha hoàn cùng người hầu thị vệ nhìn đến Lâm Vân Tịch. Đều sẽ cung cung kính kính kêu nàng quân thượng, Lâm Vân Tịch cũng không có cố ý đi sửa đúng. Nàng này thân phận quá nhiều, theo bọn họ thích như thế nào kêu đều có thể. Tiến vào Ánh Nguyệt Điện, ánh vào mi mắt đó là chính điện chủ vị xa hoa giường nệm, các loại đẹp đẽ. Quý giá gỗ đàn khắc hoa bàn ghế, tận thiện tận mỹ, đại điện trên đỉnh, giường cột chạm trồ, sáng ngang thượng điêu khắc khí thế hùng vĩ bức hòa, sinh động như thật, nhìn đến cha mẹ đều ở. Lâm Vân Tịch ra tiếng hô, cha, mẫu thân, Sở Yên Nhiên vừa thấy là nữ nhi tới. Có chút thụ sủng nhược kinh. Tịch Nhi, một đường mệt nhọc, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Sở Yên Nhiên vẻ mặt từ ái nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nện bước yêu nhã lại trầm ổn đi qua đi, nhìn nhị. Lão cười đến vẻ mặt thoải mái. Mẫu thân, cha, Tịch Nhi ngủ một giấc liền không có việc gì. Hôm nay lại đây, là có việc muốn cùng các ngươi nói, Nam Cung Dự chỉ đối diện giường nệm, Tịch Nhi. Ngồi xuống nói đi, ân. Lâm Vân Tịch ngồi xuống lúc sau, nhìn đến cách đó không xa hai cái nha hoàn, mẫu thân. Làm các nàng trước đi xuống đi, hảo, Sở Yên Nhiên phất phất tay. Một thân ung dung hoa quý, hai gã nha cung cung kính kính lui đi ra ngoài, Tịch Nhi. Xem ngươi như vậy nghiêm túc, nhất định là chuyện rất trọng yếu đi. Nam Cung Dự nhìn nữ nhi, mặt mày giãn ra, ánh mắt từ ái, nhìn ra được. Hắn là thiệt tình đau lòng chính mình nữ nhi, Lâm Vân Tịch nhấp môi cười. Hơi hơi gật đầu, cha, xác thật là có chuyện rất trọng yếu. Chuyện này các ngươi nghe xong lúc sau, khả năng sẽ cảm thấy thực hoang đường. Nhưng Tịch Nhi xác thật là gặp Nga. Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Yên Nhiên ngữ khí mềm ấm hỏi. Tịch Nhi, ngươi nói trước nói xem, ra sao sự... Xem ngươi nói như vậy thần bí, mẫu thân đáy lòng càng thêm tò mò, mẫu thân, cha, kia Tịch Nhi có chuyện cứ việc nói thẳng, việc này không biết bọn họ nghe xong lúc sau. Sẽ có cái gì phản ứng, đã trải qua mộc gì thương tâm, ở chỗ này, nàng thật đúng là không nghĩ thấy được, Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên gật gật đầu. Đều một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Cha biết Nam Cung Chăn tiền bối sao? Nghe vậy, Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên đều là sửng sốt. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Nữ nhi sẽ nhắc tới tên này tới, Nam Cung Chăn tên này. Chỉ có Nam Cung Phủ người biết, Tịch Nhi là như thế nào biết đến. Nam Cung Dự phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Tịch Nhi, ngươi là như thế nào biết Nam Cung Chăn tiền bối? Đây là bọn họ Nam Cung gia đao. Nam Cung Chăn là bọn họ Nam Cung gia kiêu ngạo, nhưng tuổi còn trẻ. Lại bị Khương gia trưởng lão bức tử. Này đoạn ân oán, này đoạn kẻ thù truyền kiếp. Càng là ở hai nhà người trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, Nam Cung gia cùng Tây Hải thành Khương. Gia, đó là cả đời không qua lại với nhau, hiện giờ Xuyên Nhi gặp Khương tiểu thư. Trở về lúc sau bọn họ cũng không có lại tỏ thái độ, cũng nghĩ tới hôm nay. Tìm cái thời gian cùng nhi tử nói chuyện, không nghĩ tới nữ nhi lại trước đã tìm tới cửa cha. Tịch Nhi lần này đi Kim Lăng núi non, ở cơ duyên xảo hợp dưới, rớt xuống huyền nhai, trên mặt đất tam trọng cảnh. Tịch Nhi cùng Diệp ở kia gặp được Nam Cung tiền bối cùng Khương Uyển Uyển tiền bối. Chúng ta hai người phân biệt đã bái bọn họ vi sư phó, cái gì? Bọn họ còn sống, Nam Cung Dự kinh ngạc đến từ giường nệm thượng đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nữ nhi. Kia cương nghị bất khuất thân ảnh, nhẹ nhàng dùng mình, này đều đã là 300 năm trước sự tình. Bọn họ như thế nào khả năng còn sống? Chính là Tịch Nhi lại như thế nào sẽ lấy chuyện như vậy cùng bọn họ nói giỡn? Kia chính là Tịch Nhi nhị ca, bọn họ tuy rằng không phải đương sự người. Nhưng này đoạn cừu hận ở Nam Cung gia cùng Khương gia là chân chân thật thật tồn tại. Cha, Tịch Nhi sẽ biết này đoạn kẻ thù truyền kiếp, cũng là Nam Cung tiền bối nói cho Tịch Nhi. Hắn nói, này đoạn kẻ thù truyền kiếp, tóm lại là muốn hóa giải, mà cái kia hóa giải người, chính là nhị ca cùng Khương tiểu thư ở Kim Lăng núi non tương ngộ. Chúng ta tiến vào hư không kết giới. Bị trấn ra kết giới lúc sau, chúng ta đều bị đánh tan, nhưng nhị ca cùng Khương tiểu thư đi đi cùng cái địa phương. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai người liền yêu nhau, Nam Cung tiền bối nói. Sở hữu kiếp, hắn cùng Khương tiền bối đều ứng, hơn nữa cái kia nguyền rùa, cũng bởi vì Tịch Nhi cùng Diệp đồng thời xâm nhập mà phá giải. Nhị ca cùng Khương tiểu thư chỉ cần cũng đủ thiệt tình. Liền có thể ở bên nhau, sẽ không ở đã chịu nguyền rủa, nếu kiếp này hai người không thể đủ ở bên nhau. Như vậy bọn họ liền sẽ từng người thống khổ cô độc quá xong cả đời này. Cha, mẫu thân, những việc này đều là trời cao vận mệnh chú định đều có an bài. Chúng ta không thể nhìn nhị ca thống khổ cả đời. Nàng biết, có một số việc, chính là không đáng bị tha thứ. Cùng lớn không lớn độ không có gì quan hệ, mà là các có các điểm mấu chốt, chân một phần tương ngộ. Tích một phần quen biết, mênh mang biển người chung, đúng là không dễ ai. Thật là tạo nghiệt nha, này đoạn duyên phận như thế nào liền quán tới rồi ngươi nhị ca trên đầu đi, Nam Cung Dự trong. Giọng nói mang theo xưa nay chưa từng có trầm trọng, Lâm Vân Tịch cũng không thể tưởng được. Nàng từ mà tam trọng cảnh ra tới. Việc này liền ứng nghiệm Tịch Nhi, tương truyền, kia Khương tiền bối hai chân đã tàn phế, ngươi nhìn thấy nàng, nàng chân hảo sao, chuyện này, ở nàng gả vào Nam Cung ra thời điểm, nàng bà đã nói với nàng, hiện giờ nhị lão đi về cõi tiên. Này đoạn cừu hận từ đầu đến cuối, cũng truyền tới các nàng này một thế hệ tới, mẫu thân, sư phó chân vẫn chưa tàn phế, mà là bị nàng tỉ tỉ hạ độc. Chỉ cần đọc giải, đứng lên hy vọng vẫn là rất lớn, Tịch Nhi chỉ có một ngày thời gian, các nàng nhị vị cũng không muốn ở ra mà tam trọng cảnh. Tịch Nhi cũng không có cách nào, nhắc tới khởi chuyện này. Lâm Vân Tịch tâm tình, vẫn như cũ thực trầm trọng, bất quá nghĩ đến bọn họ hai người có thể tương thân tương ái ở nơi đó. Sinh hoạt, nàng lại tâm sinh hâm mộ, bọn họ hiện tại có được. Đều là rất nhiều người xa xôi không thể với tới. Tịch Nhi, này đoạn cừu hận đối với chúng ta Nam Cung gia tới nói. Đã qua đi thượng trăm năm, nếu có thể đem này đoạn kẻ thù truyền kiếp hóa giải. Đối hậu đại tới nói, là một chuyện tốt, nhưng chúng ta Nam Cung gia tưởng hóa giải. Nhưng Khương gia chưa chắc tưởng, Khương gia có được tà môn ma đạo tu vi. Ngay cả nguyền rủa như vậy dị năng cũng ủng có, giống nhau người. Như thế nào có thể chống lại? Cha chỉ sợ kết quả là, khổ ngươi nhị ca không nói, cũng hại nhân gia Khương tiểu thư, Nam Cung Dự đáy lòng cũng đắn đo không chuẩn việc này. Khá vậy không thể trơ mắt nhìn nhi tử thương tâm. Hết chương.